Xin trả lời câu hỏi của tôi. Kỳ Ưng Diêm vẫn giữ bộ dáng lơ đãng lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net